Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, truyền thừa chi uy. Tác giả, Cung Tam, hắc khí đem Cổ Dương bao vây, chui vào Cổ Dương miệng mũi giữa, làm Cổ Dương nháy mắt hô hấp bị phong bế. Trong chớp nhoáng, Cổ Dương nháy mắt phản ứng, chủ động đem hô hấp phong bế, ngăn lại hắc khí tiếp tục tiến vào. Sau đó phong bế tự thân thần thức, nhưng là đã tiến vào kia một sợi hắc khí, lại là nhất phái bồng bột chi thế, ở Cổ Dương trong cơ thể tán loạn, không cái kết quả. Cổ Dương dựa thế phát lực, một chân đạp trên mặt đất, chạy ra khỏi vũ trụ cuối, dừng ở Nguyên Thánh trước mặt. Cổ Dương tình huống đã là nguy cấp, nhưng là Nguyên Thánh lại không có lực lượng đi giúp Cổ Dương. Cổ Dương cả người đều bị vây quanh ở xương đen giữa. Trong xương đen ẩn ẩn hiện ra bộ xương khô, không biết là vật gì, gào giống tiếng vang triệt toàn bộ vũ trụ. Cổ Dương bị xương đen quấn quanh, vô pháp tránh thoát, cả người ở trong vũ trụ lung tung phản kháng. Hơi thở đã bị xương đen tác động, bị xương đen chế phục chỉ là vấn đề thời gian. Vốn dĩ nếu là bình thường thần trở cảnh, Cổ Dương là không có vấn đề, nhưng là loại này không bình thường thần trở cảnh, mang cho Cổ Dương chỉ có đường chết một cái. Linh hồn lực vô pháp đột phá xương đen trói buộc, sở hữu lực lượng đánh vào xương đen trên người, đều là tan thành mây khói. Xương đen không có thật thể, thực chất tính lực lượng đối hắn sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Cổ Dương giãy giụa đã là càng ngày càng chậm. Trong xương đen ẩn chứa một mạt ăn mòn chi lực, làm Cổ Dương cũng chịu không nổi. Này căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu. Đang ở Cổ Dương cho rằng sự tình liền phải như vậy kết thúc thời điểm, Nguyên Thánh thanh âm bỗng nhiên truyền vào Cổ Dương trong óc giữa. Cổ Dương, dùng thần thức điều động đế chi lực, thử xem. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Cổ Dương chưa bao giờ sử dụng quá đế chi lực. Hôm nay này phiên nguy cấp thời khắc, cũng là chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y. Tàn lưu tại thân thể trung xương đen, một chút ăn mòn Cổ Dương thân thể. Nhưng là đơn giản trong thân thể hắn thần thức còn có thể vận dụng. Nếu không Cổ Dương liền thật sự chỉ có chờ chết một cái lộ. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Thần thức xuyên qua thật mạnh cái trán, rốt cục là chui vào kia cái có được đế chi lực thái cực đồ hình giữa. Hết thảy, chung có kết quả, mà thuộc về Cổ Dương kết quả. Nhưng vào lúc này, thần thức tiến vào đế chi lực nháy mắt, một cổ bàng bạc chi lực, phá tan sở hữu trói buộc, màu đen cùng màu trắng hai lũ quang mang đan chéo, thậm chí làm Cổ Dương có trong nháy mắt thất thần. Một tiếng chấn động linh hồn gào giống tiếng vang triệt toàn bộ vũ trụ trên không. Kia cổ xương đen ầm ầm nổ tung, biến thành mấy vạn cái bộ xương khô, rơi xuống ở trên mặt đất, xương đen tất cả đều bị Cổ Dương hấp thu. Kia hết thảy, phảng phất là một hồi bất đồng ồn ào náo động, vào lúc này rốt cuộc kết thúc. Hắc bạch lưỡng đạo lực lượng, đem xương đen như gió cuốn mây tan giống nhau nuốt chửng. Chung quanh hết thảy, thậm chí không cần Cổ Dương động thủ, sở hữu xương đen tàn tích, hết thảy biến mất không thấy. Cổ Dương hai tròng mắt hơi hơi mở, mắt chứng kiến chỗ đã là một mảnh bình tĩnh. Thật sự không nghĩ tới, này đế chi lực uy lực lại là như vậy đáng sợ. Chính mình gần là thúc dục nhập một sợi thần thức, liền có như vậy uy lực, có thể đem như vậy khó chơi thần chờ cảnh một kích phải giết. Hơn nữa liền cặn bã đều không dư thừa hạ, linh hồn chỗ sâu trong đánh chết mới là đáng sợ nhất. Nhìn trước mắt mấy vạn bộ xương khô, Cổ Dương khẽ thở dài. Có lẽ cái này kết cục đối bọn họ tới nói là tốt nhất đi. Hẳn là có một cái ác linh ở lâu dài sinh tồn chung. Trong lúc vô ý cảm ứng tu luyện chi lực, cho nên cắn nuốt mặt khác ác linh, trưởng thành đến nước này. May mắn là ngươi đã đến rồi. Nếu không làm hắn tiếp tục trưởng thành đột phá vũ trụ, liền gắn liền với thời gian vãn rồi. Nguyên Thánh nhìn phía dưới mấy vạn bộ xương khô, khẽ thở dài, trong lòng ẩn ẩn có chút bi ý, nhưng trong miệng vẫn là nói như thế nói. Một tướng nên công chết vạn người, Lúc trước bọn họ này đó đệ tử đi theo chính mình nguyên cung thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ là hôm nay loại kết quả này. Thôi, thôi, hết thảy đều đã là qua đi thức. Trong lòng lại không tha cũng là vô dụng. Đưa bọn họ vùi lấp đi. Dù sao cũng là chúng ta quấy rầy bọn họ an bình. Cổ Dương nhẹ giọng nói. Trong mắt là một mạt không đồng ý vị. Ân, Nguyên Thánh gật đầu. Lui đi phía sau. Tùy ý Cổ Dương động tác. Lực lượng phất tay gian. Cổ Dương có một loại ảo giác. Giống như thần thức trung đế chi lực thái cực đồ hình. Có điều bất đồng. Đi thêm nhìn kỹ đi. Rồi lại không có phát hiện trong đó có cái gì bất đồng. Thần sắc nghi hoặc gian. Chỉ có thể đem sự tình từ bỏ. Nơi này có cái gì làm ngươi hồi tưởng khởi năm đó việc đồ vật sao? Cổ Dương nhìn về phía Nguyên Thánh hỏi. Nguyên Thánh nhìn quanh bốn phía. Trung quy là lắc đầu. Mở miệng nói. Không có. Có lẽ kia đoạn ký ức thật là theo ta ngã xuống rời đi. Vẫn là trước làm tránh sự nhi đi. Nhìn Nguyên Thánh bộ dáng, Cổ Dương gật gật đầu, trong lòng thở dài khẩu khí, đem bộ tinh tinh phóng ra. Lúc này nàng đã tỉnh lại, vừa ra tới liền nắm Cổ Dương lỗ tai không bỏ, làm Cổ Dương đau nhe răng trợn mắt, vội làm mở miệng xin tha nói. Đình đình đình, ta cô nãi nãi, ta sai rồi, ta sai rồi. Bộ tinh tinh không thuận theo không buông tha, trong tay động tác chính là không đình. Tức giận nói, sai sai sai, sai nơi nào, người nhưng thật ra nói xem a. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, nề hà xác thật là chính mình đuối lý. Bất đắc dĩ ngôn nói, hảo hảo, ta không nên đem ngươi đánh hôn mê. Ta không nên một người một mình đi mạo hiểm. Được rồi đi, hừ, kiều hừ một tiếng, bộ tinh tinh như cũ là đối với Cổ Dương trợn mắt giận nhìn. Cũng may là lỗ tai buông tay, làm Cổ Dương xoa lỗ tai không biết làm sao. Tươi tốt, ta biết sai rồi, ngươi đừng trách ta, ta cũng là không nghĩ làm ngươi bị thương. Ngươi còn có bá mẫu, ngươi cũng không nghĩ làm nàng tỉnh lại lúc sau nhìn không tới ngươi đi. Chính là, bộ tinh tinh còn tưởng nói cái gì nữa. Chính là đối thượng Cổ Dương rõ ràng hai tròng mắt, cuối cùng là cái gì đều không có nói ra. Hảo đi, lần này thả ngươi một con ngựa. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trung quy là bại hạ trận tới. Bộ tinh tinh rũ mi hỏi. Cổ Dương nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Nhíu mày nói. Tình huống hiện tại có điểm đặc thù. Vừa rồi bị ta chém giết kia chỉ ác linh cắn nuốt nơi này sở hữu ác linh. Liệt Dương Minh Linh tước cũng là bị hắn cắn nuốt. Cho nên mới sẽ là chúng ta nhìn đến này phúc cảnh tượng. Từ từ, ngươi là nói Liệt Dương Minh Linh tước đều bị ác linh cắn nuốt. Như vậy chúng ta đi chỗ nào tìm đâu? Bộ tinh tinh thanh âm sốt ruột truyền ra. Trong lòng một mặt nôn nóng chi sắc. Cổ Dương ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nhìn về phía bốn phía nói. Chúng ta trước đem nơi này hoàn toàn tìm tòi một lần. Nhìn xem hay không có cá lọt lưới. Bộ tinh tinh thần sắc trầm ngưng. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Lựa chọn vâng theo Cổ Dương kế hoạch. Trước mắt xem ra cũng là chỉ có thể như thế. Một tấc siêu tầm. Đây là Lâu Nhạn Lan sống lại duy nhất cơ hội. Bộ tinh tinh không có khả năng từ bỏ. Nếu là lại tìm bên kế hoạch, không biết phải chờ tới bao lâu đi. Càng thêm không biết Lâu Nhạn Lan hay không còn có thể chờ đến kia đoạn thời gian. Cho nên bộ tinh tinh không thể buông tha bất luận cái gì cơ hội. Cũng không thể từ bỏ, tìm tòi hơn phân nửa cái vũ trụ, Cổ Dương đều mau từ bỏ, bộ tinh tinh lại như cũ là tinh thần phấn chấn, ở trong vũ trụ xuyên qua, dưới chân bước chân không ngừng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.